trên tóc quen nồng nàn. Em nghe tình em, nghe tình em chứa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình em bên tình em hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng ánh chiều xa. Trời vời theo cơn gió, gửi tình vào